Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, chương 138, Cố Hương. Ở nữa nơi này, có phải hay không có chút nguy hiểm? Người đã bị người để mắt tới. Ta thật vất vả bình phục lại tâm tình. Liền hỏi, vậy ta còn có thể đi chỗ nào? Nàng phí lấy khí lực, đem cái kia phương phương chính chính bao quanh kéo tới trong phòng. Ta vốn là muốn lên trước hỗ trợ, nhưng nàng lễ phép cự tuyệt ta. Theo trên internet đãi một chút nhập khẩu họa quyển gì gì đó. Bản in bằng đồng giấy, lớn nhất nặng, nàng xem thấy ta là chơi âm nhạc, nhưng cũng ưa thích mỹ thuật. Nghệ thuật theo phương diện nào đó mà nói cảm giác là tương thông, ngươi không cần phải để ý đến ta. Ta tại Tùng Sơn có thân thích, dự định cái này đôi ngày tự dọn đi. Ngươi nếu là lo lắng ta, tự cấp ta lưu cái điện thoại. Ta vạn nhất gặp được nguy hiểm, nhất định đánh trước cấp ngươi cầu cứu. Ta chút gật đầu, đem chính mình số điện thoại di động nói cho nàng. Hai ta còn lẫn nhau tăng thêm WeChat hảo hữu. Lúc này, Từ Sở Nguyệt nhìn thấy trong tay của ta còn cầm cái kia đầu lâu, thuận tay cũng nhận lấy. Ngươi không nghe thấy bên trong ào ào sao? Nàng gạt ra mỉm cười. A, đây cũng là ngươi mua sao? Đúng a, khô lâu tiết kiệm tiền bình. Có ý tứ chứ? Nàng thuận tay đem đầu lâu để lên bàn. Tò mò hại chết miêu. Ta khả năng vượt vào hoa y quỷ sự tình quá sâu. Nơi này nán lại đã bị không an toàn. Nàng cúi đầu, nhìn xem gói đồ chuyển phát nhanh. Lại nhìn xem ta, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì. Hoa y quỷ vùi thi thể sự tình. Ngươi có thể báo động, nhưng tuyệt đối đừng liên lụy bên trên ta. Cũng đừng nói tới ta phát hiện tình huống. Ta không muốn lại cuốn sâu như vậy, ta muốn tránh ra ngoài một đoạn thời gian. Cũng không muốn bị sát nhân diệt khẩu. Biết, ta chút gật đầu nói. Nàng nói có đạo lý. Hiện tại thật phi thường thời kỳ, mà ta cùng với nàng mới vừa rồi còn gặp không phải là thường nhân vật. Xem ra hoa y quỷ bản án không có đơn giản như vậy. Hung thủ dù sao đều bí qua hóa liều, đến trực tiếp muốn nhân tính mệnh. Đi cùng với ngươi cái kia nữ nhân đâu? Nàng đột nhiên hỏi. Nàng đi đâu? Ta cũng đang tìm nàng. Nàng muốn phá án. Ta còn tưởng rằng nàng đến ngươi nơi này tìm kiếm hỏi thăm. À đúng, đêm hôm ấy sự tình là thật sao? Tựu là cột điện bị nàng một bàn tay toàn bộ đánh ngã sự tình đây. Khẳng định không phải cái gì cải tạo kế hoạch, cũng không phải tin vỉa hè bên trong tia chớp hình cầu a. Ta do dự một chút, hay là chút gật đầu. Là thật, tư nước một, Từ Sở Nguyệt dùng đặc biệt nhật mạn hệ ngữ khí than thở. Nguyên lai cái này cái trên thế giới, thật có thần kỳ người a. Ta đề nghị Từ Sở Nguyệt đêm nay trước dọn ra ngoài, tìm quán rượu ở tạm tránh một chút danh tiếng, nhưng bị nàng cự tuyệt. Đến lượt trốn thì trốn không qua, ngươi đi nhanh lên đi. Nơi này thời gian dài có nguy hiểm. Nàng nói, ta đi, một mình ngươi làm sao bây giờ? Ta lại lần nữa đề nghị, muốn hay không báo động, hoặc là thay cái chỗ ở. Thật không cần, Từ Sở Nguyệt hình như trở nên có chút tâm hoảng ý loạn. Ngày đó hoa y quỷ tại vùi người thời điểm, cái đó nhìn thấy ngươi sao? Ta quyết định lại ở chỗ này trì hoãn một hồi. Thế là rời đi đề tài hỏi. Từ Sở Nguyệt ngẩng đầu, nhìn ta một dạng, không biết, cái đó thấy thế nào đâu. Cái đó không đầu vô não. Ta cũng không biết đạo có thể hay không phát hiện ta. Nàng bỗng nhiên xuất khẩu thở dài. Tinh thần có chút hoảng hốt ngồi ở chỗ đó. Ngữ khí bỗng nhiên thương cảm. Đại thúc, ngươi ra đời địa phương là cái dạng gì đây này? Nàng toát ra một câu không đầu không đuôi tới. Ta, tự một cái phổ thông bình nguyên tiểu thôn trang. Thôn một bên có đầu bờ sông này. Bờ sông tốt nhiều cây liễu. Có cái lão thạch cầu. Nha đúng, chỗ xa hơn còn có một đầu sông lớn. vì lẽ đó có đầu hụt dài đê, nếu không phải đầu kia đê, đoán chừng đứng tại cửa thôn, liền có thể một chút nhìn tới thị lực không thể bằng địa phương đi. Ta quê nhà có thể bộ dáng, không phải vậy, từ Sở Nguyệt híp mắt, hình như tại dùng sức nhớ lại cái gì xa xôi sự tình. Nơi đó tại Nam Phương trong núi sâu, tận mỹ lệ, tận nhàn hạ địa phương, nếu như không phải như vậy nghèo khó, đơn giản tựu là trên sách thế ngoại đào nguyên. Những năm này ở bên ngoài phiêu bạt lúc mệt mỏi, ta vẫn muốn trở về, hoặc là tìm cái chỗ tương tự ở lại non xanh nước biếc. Trà pha trúc lâm, khói bếp lượn lờ, hoàng hôn người về, từ Sở Ngôn nhắm mắt lại, hình như tại nhớ lại 10 phần mỹ hảo đồ vật. Ta biết người tại nhận trùng kích về sau, thường thường hội hồi tưởng lại trong lòng khát vọng nhất sinh hoạt. Xem ra cái này dân giao nữ hài nội tâm hướng tới lại là thuộc về vườn rau cư giống như sinh hoạt. Vậy tại sao không về thăm nhà một chút đâu? Ta mở miệng hỏi nàng. Từ Sở Nguyệt không có để ý ta. Nàng phối hợp nói tiếp. Ta lúc nhỏ, nơi đó còn không có đường cái. Theo trại tử đi đến trấn bên trên có 20 dặm đường. Muốn vượt qua hai cái sườn núi một con sông, vậy cũng là mấy chục năm, mấy trăm năm dẫm ra đến đường núi. Có đôi khi trời mưa to, toàn bộ lối liền bị hướng không có. Có đôi khi bị chôn ở bùn cát bên trong. Có đôi khi toàn bộ sơn thể đều sẽ lún rời xuống. Hôm qua hay là một con đường, có thể ngày thứ hai tự biến thành một mảnh xanh mơn mởn tạp vụ mộc bụi rậm. Nhưng kỳ quái là, qua âm được bao lâu, lối tựu lại sẽ xuất thấy, theo nguyên lai một dạng nằm ở nơi nào, phảng phất chính mình theo trong khe đá, theo trong bụi cỏ, theo trong đất bùn mọc ra giống như kỳ thật đâu, đều là người tự đi ra ngoài, ở tại trong núi sâu, dù cho không có đường, mọi người cũng phải nhất định phải dẫm ra một con đường tới, bởi vì không có lối, mọi người tựu vô pháp sinh hoạt. Ta tựu sinh ra ở như thế hoang vắng trên núi, vượt qua một cái đỉnh núi, đằng sau tựu là một cái khác đỉnh núi, vượt qua kế tiếp đỉnh núi, phía trước còn có vô cùng vô tận đỉnh núi, hình như kéo dài đến chân trời đều là đại sơn một dạng. Chúng ta nơi đó cũng có bờ sông này mặc dù không rộng, nhưng dâng lên không có cầu, chỉ có hai đầu dây xích sắt. Mọi người muốn cởi lấy một cái, dẫm lên một cái mới có khả năng đi qua, bởi vì không có đường không có cầu, vì lẽ đó ta 7 tuổi trước đó, liền xe đạp đều không gặp qua, trong nhà cái kia trại tử tại giữa sườn núi, chỉ có 5-6 gia đình, không có tiểu học, liền quầy bán quà vặt đều không có, chúng ta tiểu hài tử đồ ăn vặt tựu là khoai lang. Trong cỏ dã quả mọng gì gì đó, ta đến bò qua một ngọn núi, đến liền nhau một cái khác trại tử bên trên tiểu học. Bởi vì lộ viễn, vì lẽ đó giữa trưa không thể trở về nhà ăn cơm. Mụ mụ liền hướng trong túi xách tác một khối khoai lang thật. Ngươi có thể tin tưởng sao? Tiểu học bên trong có tiền nhất, tựu là có thể chúng buổi trưa ăn bữa mì ăn liền đồng học nhà. Ta ngơ ngác nhìn qua nàng, không hiểu vì cái gì nàng hội nói về những thứ này. Đi thị trấn bên trên trường cấp 3 năm đó, mụ mụ cùng ta lão ba ầm ĩ một trận. Lão ba để ta cùng hắn đi thẩm quyến làm thuê, sớm một chút kiếm tiền. Mụ mụ lại nói, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Đến trường không chậm trễ kiếm tiền, kết quả lão ba nhao nhao thua. Hắn tự mình đem ta đưa đến trong huyện thành, bên trên trường cấp 3 lúc, một cái lão sư phát hiện ta cuống họng tốt, gọi ta học thanh nhạc, tương lai có thể thi nghệ thuật sinh, nhưng nghệ thuật loại huấn luyện chi tiêu lớn, may mắn vậy lão sư giúp ta tìm chút ít tư liệu. Ta chính mình vừa nhìn thư, vừa nắm lấy kiểu hát, phát âm, vậy lão sư không có tiền. Nhưng ta đến mỗi cuối tuần đi nhà hắn, hắn tổng híp mắt ngồi tại ban công trên ghế nằm. ngâm một bình trà, sau đó híp mắt ngồi ở chỗ đó. Gọi ta đứng đấy cho hắn hư một ngày ca. Người minh bạch đi, tựa như thời cổ ca cơ một dạng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.